Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, đệ 1427 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 35, sao nàng cùng Quan Phong ở chung thời gian không nhiều lắm, cũng không biết hắn là hảo vẫn là hư. Nếu không phải có Long Truy Nguyệt này ràng buộc, phỏng chừng là khó có thể giống hiện tại giống nhau, có thể lưu nhiều như vậy. Nàng lại sao có thể đem sư phụ bị chôn ở trên mặt đất không thể tưởng tượng sự kiện nói cho hắn nghe. Quan sư phụ, việc này có cái gì kỳ quặc sao? Dương Tử Mi cho đã mắt chờ mong nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cho chính mình một đáp án. Có, sao có thể sẽ không có? Phía trước ta còn hoài nghi Ngọc Thanh đã không phải Ngọc Thanh. Hiện tại, đã có thể hoàn toàn xác định, Ngọc Thanh thật sự không phải Ngọc Thanh. Chúng ta tái ngộ thấy, bất quá là hắn thân thể mà thôi, mà không phải ngươi sư phụ. Quan Phong nói, tuy rằng cái này hoài nghi cũng vẫn luôn tiềm tàng Dương Tử Mi trong ý thức mặt, nhưng là một khi bị hắn như vậy chỉ ra tới, nàng tâm vẫn là lộp bộp một tiếng trầm đi xuống, giống rơi vào trong động băng mặt, toàn thân rét run. Này ý vị nàng khả năng đã không có sư phụ, ghét nhất vẫn là nàng sư phụ thân thể còn bị người xâm chiếm, làm cho không thể xuống mồ vì ân. Nàng thân mình hơi hơi run rẩy lên, nha đầu, đã không có gì ngoài ý muốn. Này hết thảy, tất cả đều là âm dương thuật quỷ kế. Quan Phong vỗ nàng bả vai nói, ngươi về sau càng thêm muốn cẩn thận, còn có, ghi nhớ, vô luận khi nào, Sadako đều không phải nhất đáng tin cậy. Đương nhiên, nếu là thuần túy ý nghĩa thượng hoạt tử nhân, nàng là đáng tin cậy, nhưng là nàng không phải, nàng có lớn hơn nữa có thể là âm dương tà thể. Còn có ngươi hiện tại sư phụ. Dương Tử Mi tâm lại lạnh lạnh, nhớ lại ngày đó đem ra đa cô khai cuộc ra tới, sư phụ kêu nàng lấy máu khế ước thời điểm, nàng đã từng quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái sư phụ. Nhớ rõ lúc ấy sư phụ tươi cười liền có điểm kỳ quái, mang theo một mặt âm chắc. Cũng từ kia lúc sau, sư phụ giống như chăng cố ý vô tình cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Ở nàng không có gõ cửa liền vào phòng thời điểm nổi trận lôi đình, trước kia trước nay đều sẽ không bộ dáng này. Chẳng lẽ từ chính mình mở ra xa đa cô quan tài kia một khắc khởi, sư phụ hồn đã bị đổi thành? Nghĩ vậy, nàng toàn thân sởn tóc gáy. Sư phụ ngươi sở dĩ sẽ bị chôn ở ngầm, lại còn có chết đầu chó ở kia, hẳn là cùng xa đa cô có quan hệ, là xa đa cô ở một bên hiệp trợ. Quan Phong tiếp tục nói. Nghe hắn nói, Dương Tử Mi lúc này tâm thật giống như bị một con bàn tay to hung hăng nắm, làm nàng vô pháp hô hấp. Đối với Sadako, nàng thật sự cự tuyệt thừa nhận nàng là âm tà có làm hại. Đặc biệt là lần trước, nàng đối chính mình nói kia một phen thành khẩn nói, nàng cũng liền thiệt tình nguyện ý đi tín nhiệm nàng. Hiện tại Quan Phong đột nhiên đối nàng nói, chính mình sư phụ biến hóa đủ loại khả năng cùng nàng có quan hệ, nàng cũng thật sự là không tiếp thu được. Quan sư phụ, ngươi nói có việc thật khảo chứng sao? Dương Tử Mi không cam lòng hỏi. Quan Phong cười cười, không có khảo chứng, bởi vì này hết thảy đều là âm dương thuật sản vật, mà Sadako cũng là như vậy. Sư phụ ngươi như vậy, cũng liền tự nhiên thoát khỏi không được quan hệ. Cho nên, ta ngàn dặn dò vạn dặn dò ngươi không cần đem Lam Mang Tinh giao cho nàng, chính là cái kia nguyên nhân. bởi vì linh lực rất mạnh, lam mang tinh là đủ để đánh thức một người hồn. Đến nỗi hậu quả sẽ như thế nào, ta cũng không xác định. Dương Tử Mi nhịn không được từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia viên lam mang tinh. Thứ này sẽ đối sư phụ ta hữu dụng không? Ân, muốn hóa giải sư phụ ngươi cái loại này tình hình, đây là pháp khí chi nhất. Quan Phong gật đầu. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.